Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. 268, một đám người thuận thế ở trong thôn trọ xuống, vào ở vào thôn bên trong ngày thứ hai. Vu Linh Túc cùng thôn trưởng nhốt tại trong môn tiến hành một hồi trường đàm. Không người nào biết bọn họ nói gì đó, dù sao chờ thôn mọc ra khi, hốc mắt hắn đỏ lên, nan ức kích động bộ dáng. Sau đó thôn trưởng nói cho trong thôn nhân, hắn muốn dẫn Vu Linh Túc đi cách vách thành trấn, tiếp theo liền mang theo Vu Linh Túc, Yêu Mi cùng đi, sở trước đoàn người không cùng đi qua, bọn họ đối này đó không có hứng thú, liền ở trong thôn loạn dạo, chính dạo, chỉ thấy Hướng Gia huynh muội đi lại tìm bọn họ, Hướng Tư Ứng lúc trước hứa hẹn, đi lại mời sở trước cùng đi tìm hội sáng lên hội phi linh thực. Sở trước vui vẻ đáp ứng, quay đầu hỏi Bích Tầm Châu đám người, các ngươi muốn hay không đi, trừ bỏ Bích Tầm Châu ngoại, cuối cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân cùng A Chiếu, Huyền Nguyên vài cái đều hưng chí bừng bừng mà tỏ vẻ muốn đi. Bọn họ cũng không yêu đãi tại đây thôn xóm lý. Tiếp theo, ở Hướng Vinh, Hướng Tư huynh muội dẫn dắt hạ, một đám người chậm rãi hướng cuối thôn mà đi. Mảnh này địa hạ không gian không có ban ngày đêm đen chi phân. Sở hữu ánh sáng đều là nơi phát ra cho mảnh này để không gian bên trong linh thực. Vì thế tu luyện giả nhóm tiện lợi dùng này đó linh thực. Đem ở lại hoàn cảnh cải tạo, bọn họ riêng tuyển ra một ít phi thường có linh tính linh thực. Đem chi gieo trồng ở thôn chung quanh, cũng nghiêm cẩn dựa theo bên ngoài 12 canh giờ chế. Nhưng chúng nó nụ hoa nở rộ 6 cái canh giờ, đem toàn bộ thôn chiếu giống như ban ngày, thừa lại 6 cái canh giờ, liền nhường chúng nó tát, xây dựng ban đêm hoàn cảnh, này ở để sinh ra tu luyện giả, tuy rằng đối thoại trời tối đêm không có gì khái niệm, cũng có thể theo này đó linh thực chung biết một ít thưởng thức. Bọn họ xuyên qua chính giữa thôn đại lộ, đi đến cuối thôn, hướng tới thôn ngoại rừng rậm mà đi. Này dọc theo đường đi, sở trước bọn họ cũng tốt lắm đem toàn bộ thôn đánh giá một lần. Không thể không bội phục thôn mọi người khéo tư, ven đường trồng linh thực chung, có rất nhiều thậm chí nghe những điều chưa hề nghe, tuy rằng phẩm giai cũng không cao, nhưng tại đây phiến địa hạ trong không gian lại phá lệ hữu dụng. Sở trước như có chút ngộ, sinh mệnh đại khái đó là như thế, tổng hội ở riêng hoàn cảnh chung. Tìm được thích hợp nhất bản thân đường ra, mặc kệ là tu luyện già, vẫn là yêu thú, thậm chí linh mẫn thực, thế gian vạn vật sinh linh, đều là như thế. A Chiếu đột nhiên theo sở trước trên bờ vai nhẹ nhàng nhảy đến một bên linh thực phía trên, đứng ở nhất tùng khai chính thịnh nụ hoa trong lúc đó. Thăm dò xem nàng, một đôi xinh đẹp dị đồng trở nên thâm trầm ni, di. Sở tỷ đây là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía sở trước. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hỏa Lân cũng là một mặt giật mình. Chỉ có Hướng Gia huynh muội hai người có chút mạc danh kỳ diệu. Bọn họ nhìn xem sở trước, chỉ thấy nàng đứng ở nhất tùng nở rộ tường hoa tiền. Nụ hoa chung nở rộ sáng ngời bạch mũi nhọn rơi xuống trên mặt của nàng. Sử mặt nàng thoạt nhìn phá lệ thánh khiết xinh đẹp. So chung quanh linh hoa còn muốn kiều diễm mân ni, sở tỷ tỷ như thế nào? Hướng Tư nhỏ giọng hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói, sở tỷ đang ở ngộ đạo đâu? Chúng ta trước đợi chút nghe được là ngộ đạo. Hướng Gia huynh muội trên mặt lộ ra kính sợ sắc, bọn họ tu vi thấp, tu luyện giả ở nhân vương cảnh phía trước, tu luyện khó khăn cũng không xem như lớn nhất, ngộ đạo loại chuyện này. Đề giai tu luyện giả rất ít có thể hiểu được đến. Bất quá bọn họ từng từ dạy bọn họ tu luyện các trưởng bối nơi đó biết. Tu luyện giả cực nhỏ có thể ngộ đạo người, đều là thiên tư xuất chúng hạng người. Như thế có thể thấy được, vị này sở cô nương thiên phú có nhiều xuất chúng. Hướng Vinh nhìn xem sở trước, lại liên hệ đến bản thân cùng trong thôn tu luyện giả. Nhịn không được ở trong lòng cảm khái một tiếng, bọn họ niên kỷ so sở trước phải lớn hơn, nhưng này tiểu cô nương mới hơn 20, của nàng tu vi cũng đã ở bọn họ phía trên, có thể thấy được này thiên phú chi xuất chúng, chẳng trách còn tuổi nhỏ, có thể từ bên ngoài đại lục đi đến linh hoàng đại lục Lịch Lã Mân Y cho đến khi sở trước theo ngộ. Đạo trung hoàn hồn, thấy bọn họ chờ ở nơi đó, hướng bọn họ mỉm cười, nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi, A Chiếu theo bên cạnh linh thực một lần nữa khiêu hồi nàng bờ vai thượng. Dùng mao mặt cọ cọ tiểu cô nương mặt, xem như đối nàng đột nhiên ngộ đạo thưởng cho, sở trước mỉm cười, đem nó ôm đến trong lòng, đoàn người hướng rừng cây mà đi, hướng gia huynh muội dẫn bọn hắn ở trong rừng cây mặc đến mặc đi. Cho đến khi đi đến một chỗ khe sâu, này khe sâu kỳ thực chính là một cái hai trượng gặp khoan cái khe, dài đến mấy ngàn trượng, vắt ngang trên mặt đất, đi xuống khúc kính sâu thẳm. Không biết thâm đạt bao nhiêu, một cỗ cổ mang theo ấm áp hơi thở nóng phong theo khe sâu để phất đến. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến hắc ám cái khe gian mấy điểm linh tinh tinh điểm. Phẳng phất màu đen màn đêm điểm giữa chuế chấm nhỏ, một đám người đứng ở khe sâu tiền, thăm dò hướng khe sâu lý xem, đáng tiếc phía dưới tối như mực, ngẫu nhiên linh tinh mấy điểm ánh sáng, nhìn không tới khác, hướng tư nói. Sở tỷ tỷ, này khe sâu thượng hẹp hạ khoan, bên trong có rất nhiều kỳ quái linh thực, bất quá chúng ta cũng không biết bên trong là tình huống gì. Các trưởng bối không cho phép chúng ta đi vào, nhất định phải linh quang cảnh đã ngoài tu vi tài năng nhập. Cho nên chúng ta cũng không biết bên trong có bao sâu. Mỗi ngày buổi trưa, sẽ có linh thực theo bên trong bay ra đến, mỗi lần bay ra đến linh thực đều không giống với. Cho nên chúng ta cảm thấy bên trong linh thực nhất định rất nhiều, đang nói. Đột nhiên chỉ thấy theo lý bay ra một đóa linh hoa. Này đóa linh hoa cực đại như bàn, xem có chút giống hoa hướng dương, ngụy hoa chỗ linh quang lóe ra, giống như trong bóng đêm sáng ngời, đem chung quanh ẩn ẩn địa điểm lượng, hướng tư vung tay một cái bên trong trường tiên, đã đem kia đóa bay ra linh hoa xả đến trước mặt. Nàng thủ nâng so mặt nàng bàn còn lớn hơn linh hoa. Cao hứng nói, hôm nay bay ra đến linh hoa ghê gớm thật a. Sở tỷ tỷ, là khá là khó coi. Sở trước mỉm cười gật đầu, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò hướng bên trong xem. Lấy bọn họ tu vi, tự nhiên không sợ này khe sâu, không khỏi đều có chút nóng lòng muốn thử. Vì thế sở trước nhân tiện nói. Các ngươi muốn cùng ta nhóm cùng nhau đi xuống, vẫn là ở chỗ này chờ chúng ta. Huynh muội lưỡng lộ ra kinh hỉ thần sắc, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi xuống sao? Tự nhiên có thể, chúng ta hội che chở của các ngươi, sở trước ôn nhu nói. Nghe nói như thế, huynh muội lưỡng vội gật đầu không ngừng, tỏ vẻ muốn cùng hắn nhóm cùng nhau đi xuống nhìn một cái. Này mấy người tu vi. Ngay cả thôn trưởng đều nhìn không thấu, nhất định rất cao, đi theo bọn họ nhất định không có việc gì. Sớm liền đối khe sâu phía dưới địa phương cảm thấy hứng thú hướng gia huynh muội lưỡng làm khó này. Đi xuống cơ hội, tất nhiên là vui sướng vô cùng. Sở trước nhất tay nắm lấy hướng tư cánh tay, Hỏa Lân mang theo hướng vinh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai nằm úp sấp tiểu rùa. Đoàn người ngự kiếm hướng khe sâu phi đi xuống, này khe sâu quả nhiên giống như hướng gia huynh muội theo như lời. Thượng hẹp hạ khoan, càng đến phía dưới, không gian càng không rộng rãi, phẳng phất này để không gian chung, lại nhương quát một cái khác lớn như vậy không gian, dần dần đi xuống khi, phát hiện chung quanh trên vách núi đá leo lên rất nhiều linh thực. Chúng nó giống dây thường xuân thông thường. Đem toàn bộ vách núi đi mãn, nơi này nhiệt độ không khí so mặt trên yếu lực cao một ít. Có thể thấy được đã tiếp cận địa hạ cái kia nham thạch nóng chảy hà. Sau đó không lâu, rốt cục nhìn đến một ít sáng lên linh thực, sảm cùng ở vách tường này dây mây trong lúc đó. Có thể giáo nhân thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, sở trước bọn họ mỗi khi nhìn đến bộ dáng kỳ quái thả xinh đẹp sáng lên linh thực. Đều phải dừng lại thu một ít, này đó linh thực sáng lên bộ phận cũng là không đồng nhất. Có chút là giống đèn lồng giống nhau nụ hoa, có chút là giống gương mặt giống nhau bá vương liên, có chút là rồng ánh huỳnh quang bổng thông thường đâm tùa. Có chút là chỉnh chu đều ở sáng lên linh thảo. Mỗi một loại linh thực phát ra quang mang không đồng nhất. Đủ màu đủ dạng ánh sáng lẫn lộn ở cùng nhau, như là nhiều màu nghê hồng bàn, thế giới trở nên thần kỳ nhiều vẻ. Xuống chút nữa khi, nhiệt độ không khí dần dần biến cao, hướng Vinh huynh muội lưỡng có chút không khỏe, bọn họ tu vi rất thấp, không có biện pháp xuống lần nữa đi. Sở Trước nhìn nhìn, hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, A Kỳ, đem Tiểu Vân phóng xuất, nhưng Tiểu Vân lưu lại bọn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn tưởng xuống chút nữa nhìn xem. Tự không thể bởi vì hướng gia huynh muội hai cái mà buông tha cho. Vì thế liền đem Luyện Vân Long Đằng phóng xuất, đối nó nói, Tiểu Vân, ngươi ở trong này bọn hắn, nhớ được bảo vệ tốt bọn họ, đừng làm cho bọn họ bị thương. Luyện Vân Long Đằng dùng nhất tiệt dây mây kéo kéo của hắn tay áo. Xem như đáp ứng, tiếp theo tuyển một chỗ không có linh thực đất trống, đem bản thể phóng xuất ra đến, cùng sử dụng thô to dây mây nhanh chóng ở giữa không trung kết thành một cái điểu sao. Đem hướng gia huynh muội phóng tới bên trong, hướng gia huynh muội thập phần kích động, ngạc nhiên sờ tới sờ lui, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khổng lồ linh thực. Nhưng lại là chiến đấu linh thực, loại này này nọ, chỉ tại các trưởng bối khẩu khẩu tương truyền chung nghe nói qua. Hiện thực còn chưa vừa thấy, các ngươi ở trong này đợi, đừng chạy loạn, chúng ta xuống lần nữa đi xem monster, Sở Trước dặn dò nói. Huynh muội hai cái nhất tề ứng một tiếng, hướng Tư Cầm lấy ngăn ở trước mặt dây mây, hướng Sở Trước ngọt ngào nói, Sở tỷ tỷ yên tâm đi, chúng ta sẽ không chạy loạn. Sở Trước xem đứng ở dây mây trúc khởi điểu sao bên trong huynh muội lưỡng, không biết thế nào, cảm thấy cách dây mây, xem tựa như ở thăm tù dường như, nàng vẻ mặt hắc tuyến đêm này quái dị ý tưởng khu trừ. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân cùng nhau tiếp tục đi xuống, càng đi xuống, nhiệt độ không khí càng cao, chung quanh linh thực cũng càng ngày càng nhiều, ánh sáng càng ngày càng sáng ngời. Sở Trước không khỏi cảm khái, cũng không biết mảnh này không gian phát sinh cái gì biến dị. Có thể dựng dục ra nhiều như vậy hội sáng lên linh thực thế gian vạn vật. Vô kỳ bất hữu, linh thực cũng giống nhau, chỉ là chúng ta thấy được thiếu. Không có nghĩa là bọn họ không có, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt lạc quan nói. Nói không chừng đại lục này vừa vặn thích hợp chúng nó sinh tồn. Cho nên mới có thể ở này địa hạ trong không gian sinh trưởng nhiều như vậy. Biến thành tránh cư tu luyện giả nhóm sinh tồn dừng chân nơi, Sở Trước nhìn hắn. Thấy hắn một mặt hồn nhiên lạc quan, nhịn không được gật gật đầu, mắt thấy lại một đóa linh hoa thoát ly cành. Từ dưới phương hướng lên trên bay tới, Hỏa Lân tùy tay đem chi lao khởi, phát hiện trong lòng bàn tay gian này đóa hoa so tiểu trưởng lược tiểu. Lại khai cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, kia cánh hoa nhất trọng điệp nhất trọng, mềm mại nghiên lệ, hoa tâm gian làm đẹp mấy điểm giống kim cương thông thường nhụy tâm. Nở rộ chấm nhỏ bàn ánh huỳnh quang, có chút xinh đẹp, hoa tươi xứng mỹ nhân. Hỏa Lân đang muốn đem này đóa linh hoa đưa cho Sở Trước. Nào biết mới ra thủ, chỉ thấy Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú hung hăng chừng đi lại. Vì thế tay nàng vừa truyền, đem nó hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tấn gian nhất các. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu châm linh hoa, một mặt mộng bức xem nàng. Hỏa Lân phù một tiếng cười ra, thấy hắn chừng mắt, lập tức một mặt khẩn thiết nói. A Kỳ ngươi châm này đóa thật là đẹp mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm ta ngốc a. Nào có, thật sự rất đẹp mắt, Hỏa Lân một mặt tuyệt đối làm cho người ta nhìn không ra dối trá chân thành. Sắc mặt, ở trong lòng ta, ngươi là có chút ngốc, nhưng ngốc rất đáng yêu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ có chút nóng lên lỗ tai. Chạy nhanh rời tầm mắt. Sợ lại nhìn đi xuống, liền muốn bị nàng cấp bài loan. Hỏa Lân nhìn thấy hắn đỏ bừng nhĩ tiêm, cười tủm tỉm trà sát ngón tay, nhịn không được đưa tay đi nắm lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kinh hách xem nàng, thấy nàng kia phó liêu muội câu nhân bộ dáng, nhất thời cơn tức liền toát ra đến, giận dữ hét, ngươi làm cái gì? Hỏa Lân hảo tỉ khí nói, ngươi lỗ tai hồng thành như vậy, ta đây không là lo lắng nơi này là không là quá nóng. Sợ ngươi không thoải mái thôi, ngươi làm ta ngốc, hắn cười lạnh một tiếng, không tin này xà cô nương hội như vậy đơn thuần, thấy hắn không tin, Hỏa Lân trực tiếp bỏ qua bản thân phi kiếm, nhảy đến của hắn trên phi kiếm ân y phi kiếm nhoáng lên một cái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút liền đi xuống ngã quỵ, tiếp theo đã bị nhân ôm lấy bờ vai của hắn, tới gần của hắn kia cô nương cùng hắn ca lưỡng hảo bàn chạm vào chạm trán. Ai nha, đừng hẹp hòi như vậy, liền sờ sờ lỗ tai thôi, tỷ ta cho ngươi sờ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đỏ lên mặt. Ngoặc kép chấm chấm, ta mới không sờ, còn có, ngươi là cái cô nương ra, đừng tùy tùy tiện tiện đã kêu người sờ vuốt ôi. Này làm sao có thể kêu tùy tiện, hai ta ai với ai a? Ta ngay cả của ngươi giường đều ngủ quá, còn ôm ngươi ngủ, nói bậy bạ gì đó. Đó là ta luyện đan kiệt lực khi, ngươi đem ta chuyển về đi, chính ngươi thừa dịp ta hôn mê khi, ăn vụng của ta linh đan, ăn hơn liền ngủ đông, biến thành xà ngủ ở của ta trên giường. Lúc đó ta tỉnh lại, nhìn đến một cái đại xà nằm ta trên giường, đem ta cuốn lấy tử nhanh, kém chút không hù chết được chứ. Dọa cái gì, của ta nguyên hình xinh đẹp như vậy, ngươi vậy mà nói dọa, thật sự là rất quá mức. Hỏa Lân một mặt phẫn nộ nói, buông ra ta, sắp ngã xuống, không tha, ta muốn biến trở về nguyên hình, hù chết ngươi. Sở Trước đứng ở trên phi kiếm, xem đối diện kia trao đảo phi kiếm chờ kia một người nhất yêu đi xuống trụy. Không khỏi có chút phiền muộn, nàng đem A Chiếu ôm vào trong ngực, xoa bóp nó móng vuốt, nhẹ giọng nói. Không biết gần nhất có phải không phải xem hơn Vu tiền bối cùng yêu mi tương thân tương ái. Tổng thấy hiện tại xem ai đều là một đôi. Như vậy không tốt, A Chiếu nhất móng vuốt đè lại nàng bờ vai. Ở bên môi nàng liếm một chút, hai mắt trước xem nàng. Lấy này nói cho nàng, bọn họ cũng là một đôi. Sở Trước xoa xoa nó đầu, dù là lại nhạy bén, cũng không đem này hành động hiểu sai. Mắt thấy phía trước kia phi kiếm liền muốn chờ kia một người nhất xà gặp trở ngại vách tường khi. Sở Trước chạy nhanh qua, đáng tiếc nàng vẫn là đi đã muộn, hai cái cùng nhau đụng vào trên vách tường, sau đó bắn ngược ngã vào phía dưới dày đặc linh đằng đàn chung. Sở Trước đứng ở linh đằng thượng, đầu tiên là nhìn xem này linh đằng, phát hiện nó chính là phổ thông linh đằng, không có lực sát thương. Liền ở phía trên kêu lên, A Kỳ, Hỏa Lân, ngươi không sao chứ? Trả lời của nàng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ đổ trừ khẩu khí. Tiếp theo, là Hỏa Lân thanh âm, chủ nhân, chúng ta không có việc gì. Nơi này có một gốc cây, cao giai linh thảo, A Kỳ nhạc hư. Sở Trước nghe xong, trong lòng biết khác thường, ngự kiếm theo linh đằng trung xuyên qua, đi xuống trụy, rất nhanh sẽ đến mục đích. Chỉ thấy bị linh đằng bao phủ trong không gian, ánh sáng cũng không sáng sủa, duy nhất sáng ngời là cây kia tản ra nồng đậm linh lực. Cùng với linh quang lóe ra linh thảo, Sở Trước nao nao, cảm giác được kia kín đáo mà giấu giếm, gì mà không tiêu tan linh khí, cũng là một mặt giật mình. Đây là, hết chương.